kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, ngang ngược va chạm. Nhìn xem người trong kính ảnh quỷ dị động tác, Lục Thần cơ hồ không có suy nghĩ, liền minh bạch, kia là người trong kính ảnh công kích, nhưng tà ma có thể lực lớn nhiều quỷ dị, cho dù nhìn đến, Lục Thần cũng vô pháp ngăn cản. Tại người trong gương kia ảnh quay đầu thời điểm, Lục Thần đầu lâu cũng không bị khống chế, muốn thay đổi 180 độ, mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng đầu lâu kia thay đổi động tác, lại căn bản ngừng không xuống tới. Bất quá, thân thể cường hãn, khí huyết sung túc, vẫn là có chỗ tốt, mặc dù không cách nào ngừng xuống tới, nhưng Lục Thần dựa vào sung túc khí huyết, cầm trong tay trường kiếm, thống ngự toàn thân chi lực trạng thái, ngạnh sinh sinh để loại này quay đầu, chậm vô số lần, chỉ là kiệt lực chống cự, cũng làm cho Lục Thần cổ xương cốt, tại răng rắc không ngừng rung động. May mà, cương cân thiết cốt, để Lục Thần xương cốt cứng cỏi, loại này vặn vẹo, hắn còn có thể chịu được, trở nên chậm động tác. Cho Lục Thần giãy giụa thời gian, một bên kiệt lực ngăn cản đầu lâu vặn vẹo, Lục Thần một bên có chút ngồi xuống thân thể, thoáng xúc một chút lực về sau, Lục Thần thân ảnh lần nữa giống như hỏa tiễn, phóng lên tận trời, nhảy chàm, dựa vào chân cường đại lực bộc phát, Lục Thần nháy mắt bốc lên đến mấy chục mét không trung. Sau đó, thoáng biện tạm biệt một chút phương vị về sau, Lục Thần liền hướng phía trong thôn Đồ Đằng phương hướng rơi xuống. Hắn đây là chạy, thảo, nhiều như vậy tà ma vây đánh ta một cái, không chạy mới là đồ ngốc. Kia mê vụ là tà ma lĩnh vực, tại nơi đó cùng tà ma đối chiến quá mức bị thua thiệt, vẫn là về trước Đồ Đằng trụ lại nói. Lục Thần hành động rất mãng, nhưng hắn mãng không phải vô não, mà là vì phát huy tự thân cường đại chính diện tác chiến năng lực. Bản chất vẫn là một cái không ngu ngốc người. Lần này xông vào trong sương mù, Lục Thần kế hoạch vốn cũng không phải là tiêu diệt trong sương mù tà ma. Hắn cũng không có mạnh như vậy thực lực. Lục Thần lần này phát động nhảy chàm, chính là vì tiêu diệt mấy cái kia cũ nát nhạc khí, để các thôn dân có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới. Mà bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù còn có nhị hồ cùng tiếng kèn tồn tại, nhưng thanh âm như vậy không cách nào tấu vang thần chi tụng lễ, Đồ Đằng trụ liền có thể suy yếu, Lục Thần tự nhiên sẽ không ở nơi đó tử chiến. Cứ như vậy đằng không mà lên, Lục Thần liên tiếp hai cái nhảy vọt từ cái này trong sương mù thoát thân mà ra, quay trở về Đồ Đằng lĩnh vực bên trong. Chỉ có thể nói, có di động năng lực Lục Thần càng khó giết chết. Hô, trở về. Ai, tà ma năng lực quá mức quỷ dị, thân thể của ta còn chưa đủ mạnh tráng. Từ trong sương mù chạy ra, Lục Thần không có từ ngải hối tiếc, mà là cảm giác thân thể không đủ khỏe mạnh. Hắn đây là muốn không ngừng trồng chất thể chất, để tự thân không sợ hết thảy tổn thương. Mà tại cảm khái tự thân lúc kia, tại Đồ Đằng lĩnh vực bên trong khiêu vũ bọn người man cũng chậm chậm ngừng xuống tới. Sau đó, tất cả man nhân đều ánh mắt nóng rực nhìn xem Lục Thần, trong mắt lộ ra sùng bái. Đại nhân, chúc mừng trở về, A Thần, vạn thắng. Tại Lục Thần ngẩng đầu cùng cái khác man nhân đối mặt thời điểm, từng đợt reo hò thanh âm từ những cái kia man nhân trong miệng phát ra, mà thanh âm kia cũng bị Lục Thần nghe được. Không có biện pháp, thể lực cao, hiệu quả chính là mạnh. Lỗ tai mặc dù bị cái chiêng chấn điếc, nhưng cường đại năng lực khôi phục, để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục qua tới. Bởi vậy cũng tiếp nhận đến những cái kia man nhân đối với hắn cảm tạ. Man nhân đương nhiên nên cảm kích Lục Thần, Tất cả man nhân đều là rõ ràng biết, bọn hắn chi cho nên từ kia thần chi tán dương bên trong khôi phục lại. Là lục thần một thân một mình xông vào mê vụ, cùng tà ma đối chiến công lao. Vì tộc nhân, có can đảm một thân một mình đi trong sương mù giết chóc tà ma. Dạng này người, không phải anh hùng, là cái gì? Đối mặt anh hùng, các thôn dân đưa cho lục thần cực hạn sùng bái cùng tôn trọng. Có thể nói, hiện tại lục thần, danh vọng đạt đến cực hạn. Nếu như hắn muốn, vị trí tộc trưởng, sau một khắc, liền có thể rơi xuống hắn trong tay. Chỉ là, hiện tại lục thần, nhưng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Cái khác man nhân tại cao hứng, lục thần trong lòng bộc lộ chỉ có lo lắng. Tuy nói vừa rồi dựa vào nhảy chàm, cường thế tập sát mấy cái tà ma, nhưng nhảy vọt đến không trung lục thần, cũng thấy rõ ràng, mê vụ phạm vi rất rộng, tà ma số lượng càng là nhiều dọa người. Hắn có thể giết chết một chút tà ma, nhưng nếu như đồ đằng lĩnh vực bị phá, tự thân lâm vào trong sương mù, lục thần cũng rất khó sống sót. Mà lại, tà ma bên trong cũng không hoàn toàn là kẻ yếu, có thể đơn độc giết chết lục thần tồn tại, tỉ như cái kia có thể chiếu rọi thân ảnh tấm gương, liền để lục thần rất là kiêng kỵ. Tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt đối thủ không được. Ngay tại lục thần cau mày thời điểm, sau một khắc, lục thần cách đó không xa mê vụ đột nhiên tán loạn, một chiếc gương nhắm ngay man nhân hiển lộ ra. Tấm gương kia vậy mà đuổi tới, đều cẩn thận, không nên bị tấm gương kia chiếu rọi nhân ảnh. Từ tấm gương xuất hiện trong nháy mắt, lục thần liền gầm thét. Chỉ là thanh âm cuối cùng còn được truyền bá, mà một bộ phận man nhân lúc này đã bị chiếu rọi vào trong kính, đột nhiên hiển hiện tấm gương, để tất cả man nhân đều tại cảnh giác. Mà cảnh giác lên bọn người man tự nhiên là nắm chặt vũ khí, ngưng thần nhìn qua tấm gương. Đây là không cho con mồi rời đi tầm mắt của mình. Như thế ứng đối tại bình thường thế giới là rất chính xác cách làm, nhưng ở cái này quỷ dị thế giới, hết thảy đều không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi a. Tại kia ảm đạm dưới ánh trăng, nhìn về phía trong gương một đám man nhân, rất nhanh phát hiện tấm gương bên trong có mình thân ảnh, nhưng tựa như là ánh trăng làm nổi bật, lại tựa như ánh lửa vặn vẹo. Trong gương thân ảnh có chút tối nhạt, càng có chút tà dị, mà xuống một khắc, trong gương tất cả thân ảnh đều nụ cười quỷ quyệt một chút. Sau đó, tại kia nụ cười quỷ quyệt bên trong, trong kính cái bóng đem vũ khí trong tay nhắm ngay cổ, chậm rãi kéo ra ngoài. Rất nhanh, từng đạo vết máu liền xuất hiện ở những cái kia trong kính cái bóng trên thân. Trong kính cái bóng tại tự mình hại mình. Phía ngoài man nhân vậy mà mặt mang sợ hãi, cùng tự thân cái bóng làm ra đồng dạng động tác. Không, dừng lại, đáng chết, ta không khống chế được bàn tay của ta, mau cứu ta. Tiếng hô hoán để cái khác man nhân bước chân cũng hướng phía bên này lao qua. Thấy thế, lục thần lập tức gầm thét, đều dừng lại, không cần trôi qua. Hắn uy vọng đã rất đủ, mệnh lệnh này một chút đạt, tất cả man nhân đều dừng lại bước chân. Chỉ là kia bị chiếu rọi mười mấy man nhân lại đã không cách nào thoát đi, mà lục thần ngược lại không phải là không có quản bọn họ. Bất quá, hắn không có trực tiếp đi cứu vớt. Tại a lui cái khác man nhân về sau, lục thần thân thể nhảy lên, đã là cao cao nhảy lên. Tại kia không trung, lục thần cầm trong tay trường kiếm, hung hăng đánh tới hướng tấm gương. Đây là nghĩ bằng vào trọng lực tăng thêm lực lượng, đem tấm gương kia đập nát. Trong sương mù tà ma quá nhiều, ta không dám đợi lâu, nhưng bây giờ chỉ có ngươi một cái, chết đi cho ta. Quỷ trần đang gào thét âm thanh bên trong, Lục thần quỷ thủ cũng phụ lên chuôi kiếm, mang theo bôi đen ánh sáng màu tím. Lục thần hung hăng chém vào hướng về phía kia cái gương. Ta một kiếm này xuống dưới, tuyệt đối có thể đập nát ngươi. Nhảy chảm thế năng tăng thêm, tự thân lực lượng, tăng thêm thống ngự lực khí toàn thân một kích chí mạng. Lục thần cảm giác một kiếm này có thể bổ ra hết thảy. Chỉ là nghĩ như vậy, lục thần tại chém vào hướng tấm gương thời điểm, đột nhiên phát hiện tấm gương kia tại mình vọt lên thời điểm vậy mà nghiêng về một chút, không quan tâm những cái kia man nhân, mà là nhắm ngay không trung chính mình. Sau đó một cỗ không cách nào khống chế thân thể cảm giác xuất hiện ở lục thần trên thân thể. May mà lục thần thể chất hùng hậu, khí huyết sung túc, kia cỗ không chế cảm giác vừa mới bắt đầu biểu hiện cũng không rõ hiển, chỉ là để lục thần thân thể biểu hiện có chút cứng ngắc. Nhưng cho dù dạng này cứng ngắc, cũng làm cho lục thần động tác biến hình. Lúc này, hai tay cầm kiếm lục thần đã từ nhún nhảy chảm kích địch nhân, biến thành nhún nhảy đánh tới địch nhân, dùng trường kiếm chảm kích, cùng dùng thân thể đụng người, hoàn toàn là khác biệt tình huống. Loại thứ hai, thế nhưng là sẽ để cho thân thể của mình có chỗ tổn thương, nhưng cho dù như thế, lục thần trong lòng vẫn không có e ngại, chỉ bằng thân thể, ta cũng có thể đâm chết ngươi. Đối với mình thân thể kiên cố ôm lấy tự tin, lục thần cũng không lui lại ý tứ, mà là muốn bằng vào lực lượng của thân thể đem tấm gương trực tiếp đụng nát. Ngang ngược lên lục thần tựa như hoàn toàn không giảng lý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.